Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, vận dụng bí pháp, chương 75, vận dụng bí pháp, kiếm ngân vang thanh càng phát ra kích động, Sở Hành Vân đem Linh Kiếm giơ lên, hai mắt như điện, giống như là xem thấu hết thảy, một kiếm đâm ra, cuồn cuộn sấm gió chi âm triệt để nổ vang, một kiếm này, kiếm quang phủ phiếm, phảng phất không tồn tại vậy. Giống như là giấu kín ở rất nặng mây đen hạ sấm sét, có thể đem hết thảy đều xé rách rơi, phá hủy rơi. Hai người thế tiến công cấp tốc tới gần, ở giữa không trung va chạm, nhất thời nhấc lên cuồn cuộn kình phong, quét sạch cả tòa võ đạo lôi đài. Phá, một đạo lạnh giá âm từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, cổ tay của hắn khinh sĩ trọng điệp mà đến trưởng ảnh, cư nhiên vô pháp va chạm vào thân thể hắn, mà kiếm kia quang cũng nhường Thủy Thiên Nguyệt kinh hô một tiếng, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Thủy Thiên Nguyệt trưởng ảnh cứ như vậy bị phá. Cổ Thanh Tùng thần sắc đột nhiên động lại, hắn đối với Bích Ba Cửu Điệp Lãng rất là quen thuộc, biết bộ này trưởng ảnh có cường hãn dường nào, nhất trọng đón nhất trọng, đủ để cho người đáng không thể đáng. Nhưng chính là như thế này một bộ huyền diệu trưởng pháp, cư nhiên bị Sở Hành Vân một kiếm phá mở ra, còn ngạnh sinh sinh bị bức lui. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thủy Thiên Nguyệt nhường? Mọi người thấy Thủy Thiên Nguyệt bị Sở Hành Vân bức lui, biểu tình cũng là cực kỳ đặc sắc. Bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng một trận chiến này sẽ kết thúc, không nghĩ tới sẽ có như vậy xoay ngược lại kết cục. Vừa rồi một kiếm kia, như gió tự lôi, sắp tới cực hạn, hơn nữa nhạy cảm bắt được Bích Ba trưởng ảnh khe hở. Thật là khủng khiếp, thấy rõ lực, chỉ có thiên truy bách luyện kiếm thuật, mới có thể làm được điểm này. Dương Viêm kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra trong đó bí quyết, nhìn về phía Sở Hành Vân ánh mắt, cũng biến thành thâm trầm lên. Thủy Thiên Nguyệt thối lui đến bên cạnh lôi đài. Nhìn lướt qua nghiền nát góc áo, trên mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ, lạnh như băng nói, vừa rồi tính vận khí tốt, đợi lát nữa ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép, vận khí tốt, Sở Hành Vân hoạt kê cười, này Thủy Thiên Nguyệt ra mặt thật là dày, để che giấu mình lúng túng lại còn nói hắn là vận khí tốt, mới có thể phá vỡ Bích Ba trưởng ảnh. Võ linh dung hợp, Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Huyền thủy linh hồ lập tức sáp nhập vào trong cơ thể nàng, khiến cho nàng toàn bộ thân hình cất cao vài phần, mềm nhẹ nước gợn lượn lờ ở chung quanh thân thể, giống như là một bộ nhuyễn giáp. Hai tay vi tham, chỉ ở giữa thượng lóe ra phong duệ lợi mũi nhọn, có thể để cho ta dung hợp võ linh, ngươi coi như là thất bại, cũng có huyền diệu tư bản. Thủy Thiên Nguyệt cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Hành Vân. Đôi mắt như đá ruby lóe ra không ngớt, dường như chân chính huyền thủy linh hồ. Hưu, Thủy Thiên Nguyệt thân thể tiêu thất, hầu như ở đồng thời, Sở Hành Vân cảm giác bên cạnh có một khí tức nguy hiểm truyền đến. Thân hình hoạt động, ngạnh sinh sinh lướt ngang ba thước, oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Ở Sở Hành Vân ánh mắt nội, một đạo lam sắc trường ảnh áp bách xuống tới, đánh vào hắn vừa rồi sở đứng yên vị trí, riêng kiên cố lôi đài mặt đất đều bị nổ nát rơi. Thật nhanh, Sở Hành Vân sắc mặt có chút vi kinh, đã thấy tiêu tán trưởng ảnh lập tức hóa là màu lam nước gợn, lần thứ hai ngưng tụ mà thành, hướng phía hắn chỗ ở phương hướng oanh khứ. Không chỉ có như vậy, khi hắn trái phải hai bên phương đồng dạng có trưởng ảnh đánh tới, ba phương tập trung, có thể nói là từng bước ép sát, không cho Sở Hành Vân có chút cơ hội thở dốc. Huyền thủy linh hồ có nước đặc tính, liên miên bất tuyệt, chỉ cần ở linh lực của ta bao trùm dưới, là có thể không ngừng phát động thế tiến công. Cùng Bích Ba Cửu Điệp Lãng cơ hồ là tuyệt phối. Sở Hành Vân, người lấy cái gì để ngăn cản? Thủy Thiên Nguyệt thân hình xảo túng tức thệ, mềm mại đáng yêu thanh âm của quanh quẩn ở cả tòa trên lôi đài. Sở Hành Vân trên mặt cũng không biểu tình, linh lực trong cơ thể từ lâu bạo dũng ra, ngưng tụ ở tại trên linh kiếm. Ai nói ta muốn ngăn cản? Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, dừng ở đập vào mặt Liên Miên trưởng ảnh. Linh kiếm điên cuồng run rẩy, trong nháy mắt, phảng phất đâm ra một chút cũng không có mấy kiếm, nhưng mỗi một kiếm cũng không có cùng trưởng ảnh va chạm, phát sinh hưu hưu hưu tiếng xé gió. Chợt, ở đoàn người ngạc nhiên ánh mắt dưới, từng đạo sấm gió kiếm quang đem trưởng ảnh giữa liên hệ chặt đứt. Sở Hành Vân còn lại là nắm chặt này một cái chớp mắt cơ hội, không ngừng mà tới gần Thủy Thiên Nguyệt, cho đến đi tới trước mặt nàng. Cửu trưởng Điệp Lãng, Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên luống cuống, nghiến, quay Sở Hành Vân đánh ra cực mạnh một trường. Chín đạo liên miên trưởng ảnh ngưng tụ, một đạo kinh thiên cự trưởng đè xuống, kèm theo cuồn cuộn nước gợn, dường như muốn đem Sở Hành Vân triệt để che hết. Nhưng mà, một trưởng này như trước vô pháp ngăn cản Sở Hành Vân bước chân của bình bình đạm đạm một kiếm đâm ra, sấm gió kiếm quang gào thét, đem lượn lờ ở Thủy Thiên Nguyệt mặt ngoài thân thể nước gợn đâm thủng, phủ xuống đến trước mặt nàng. Lành lạnh kiếm khí, nhường Thủy Thiên Nguyệt sắc mặt kịch biến, tránh cũng không thể tránh. Một trường vỗ ra, linh lực bị ngay lập tức xé rách rơi, phun tuôn ra lau một cái nóng hổi tiên huyết. Thủy Thiên Nguyệt cư nhiên bị thương. Trong lòng mọi người khó nén chấn động, võ linh cùng tu vi đều chiếm ưu thế tuyệt đối Thủy Thiên Nguyệt, ngược lại là rơi xuống hạ phong, còn bị vết cắt rảnh tay trường. Bích Ba Cửu Điệp Lãng đích xác cùng Huyền Thủy Linh Hồ là tuyệt phối. Đáng tiếc, người chỉ học phải ra lông, thì cảm giác mình nắm giữ tinh túy. Cửu trưởng Điệp Lãng, cũng chỉ là đồ có tiếng thế mà thôi. Sở Hành Vân nhìn phía trước Thủy Thiên Nguyệt, có chút khinh bỉ lắc đầu. Thủy Thiên Nguyệt khuôn mặt có chút nữ khúc, gắt gao nắm chặt hai tay. Nàng vừa mới nói ra ngôn ngữ, mỗi một cú đều giống như là một cái bạt tai, để cho nàng mất hết mặt. Đây là ngươi tự tìm. Ngoặc kép, bỗng nhiên địa, Thủy Thiên Nguyệt nộ quát một tiếng. Nàng khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, đúng là đạt tới tụ linh tứ trọng thiên cảnh giới. Nước gợn càng giống như là sôi trào vậy, trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Thủy Thiên Nguyệt đột phá, đoàn người sinh lòng vô cùng kinh ngạc. Chợt, bọn họ liền thấy Thủy Thiên Nguyệt lần thứ hai hướng Sở Hành Vân đánh tới. Tốc độ nhanh ba thành, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bí pháp, Thủy Thiên Nguyệt sử dụng bí pháp. Tần Vũ Yên thời thời khắc khắc chú ý chiến cuộc, lập tức phát hiện Thủy Thiên Nguyệt cũng không phải là đột phá tu vi, mà là dựa vào bí pháp, mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình. Loại này đề thăng tu vi bí pháp rất là hiếm thấy, một ngày thôi động có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chính mình siêu cường chiến lực, nhưng tương đối với thân thể của chính mình phụ hà cũng là cực đại. Cổ trưởng lão, Thủy Thiên Nguyệt mạnh mẽ sử dụng bí pháp, trận chiến đấu này đã không cần thiết tiếp tục. Tần Vũ Yên lớn tiếng nói, bí pháp coi như là thực lực một bộ phận, ta cảm thấy được không có gì không thích hợp. Huống chi, riêng Sở Hành Vân chưa từng lên tiếng, ngươi có cái gì tốt nóng này? Cổ Thanh Tùng xem chưa từng xem Tần Vũ Yên liếc mắt, càng không có quát bảo ngưng lại tỉ thí. Ngươi, Tần Vũ Yên nghẹn lời, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía lôi đài. Lúc này, Thủy Thiên Nguyệt hai mắt trở nên màu đỏ tươi, xuất thủ càng lúc càng nhanh, cũng càng là tàn nhẫn. Hầu như mỗi một trưởng đều muốn Sở Hành Vân mệnh. Ầm ầm chi âm bên tai không dứt, đem lôi đài đánh ra không ít hố động. Người trong mắt người yêu nghiệt thiên tài, để đối phó ta, cũng không tích sử xuất bí pháp. Thủy Thiên Nguyệt, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bị mọi người cười nhạo? Thấy Thủy Thiên Nguyệt đánh tới, Sở Hành Vân như trước vẫn duy trì lúm đồng tiền, thân hình như gió chạy động, không ngừng mà triệt thoái phía sau. Ngươi câm miệng cho ta. Thủy Thiên Nguyệt tức giận, miệng hơi mở, cả người đều lộ ra cáo thú âm lệ. Quay Sở Hành Vân lạnh lùng nói, hôm nay một trận chiến này, ta mục đích cuối cùng, hay cho ngươi biến thành phế vật. Chỉ cần ta trở thành tối hậu người thắng, bọn họ tự nhiên sẽ trái lại ngậm miệng. Ngoặc kép, nhãn thần dùng mình, Thủy Thiên Nguyệt tốc độ đề thăng tới cực hạn. Hai tay lợi chảo, ở trên không trung xẹt qua trận trận lành lạnh ánh sáng lạnh. Muốn cho ta biến thành phế vật. Người nghĩ, người có cái này năng lực. Ngoặc kép, Sở Hành Vân nụ cười trên mặt tiêu tán. Linh kiếm cuốn, một tia cho đen u quang. Từ kiếm trong cơ thể chậm rãi lan tràn ra. Nhường hắn và linh kiếm, đột nhiên trở nên mơ hồ. Tựa như là giấu kín trong bóng đêm cô lang. Chuẩn bị xuất thủ tuyệt sát. Hết chương.